Chiến thần Hào Môn, chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1044 chương, ta hình như đã gặp ngươi. Hắn quay đầu, Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Chân đã đi ra, liền lập tức buông điện thoại xuống, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt kinh diễm biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bà, ngươi làm sao không có nói cho ta, ngươi còn có một tỷ tỷ. Phốc thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân cùng Tô Ô Mai hai người cũng không nhịn được nở nụ cười. Dù cho biết rõ Giang Ninh là ở đùa các nàng, như trước nhịn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, miệng lưỡi trơn tru, Tô Ô Mai cố ý nói, không cho phép chế giễu mụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói lời nói thật không tính là chế giễu. Giang Ninh mặt không đỏ tim không đập, chuẩn bị xong, chúng ta đây liền trực tiếp đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vẫn lần đầu tiên chủ động đi đánh người khuôn mặt, loại cảm giác này, tựa hồ có hơi không giống với A, Bàn Sơn thành phố đại tiểu điếm, tại địa tinh cấp cao nhất tiểu điếm, tiêu phí trình độ tự nhiên cũng là cao nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Hân đem địa điểm định ở chỗ này, mục đích đương nhiên rất rõ ràng, chính là muốn làm cho hết thảy đồng học tất cả xem một chút mình bây giờ lẫn vào tốt bao nhiêu. Người trưởng thành hư vinh, tất cả mọi người lòng biết rõ, nhưng người nào cũng đều không can lòng tỏ ra yếu kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày xưa không mặc hàng hiệu y phục, ngày hôm nay đều lấy ra ớt nóng được rồi mặc vào, ngày xưa không mặc giày da càng là lau đến khi chiếu sáng. Đồ trang sức châu quang ngọc khí có thể vãng thân thượng chào hỏi cũng không lưu lại dư lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Ô Mai trên người nhưng thật ra đơn giản, ngoại trừ mua một thân quần áo mới, trên tay mang nhẫn vàng, đều vẫn là năm đó kết hôn, Lâm Văn đưa cho nàng. Đều tới, bạn học cũ, chúng ta sắp 20 năm không thấy lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Vương, người thật giống như một chút cũng không thay đổi lão, bảo dưỡng mà không sai a, lão tự nghe nói con trai ngươi công ty, lập tức phải thượng thị. Thật đúng là lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không giống như một đồng học tụ hội, ngược lại giống như Cao Hân cá nhân tiệc rượu. Nàng một thân phục trang đẹp đẽ tơ lụa định tố y phục một đầu quả nho tóc đỏ, nhìn thật sự thật tuổi tác hơi trẻ hơn một chút, chỉ cần trên lỗ tai treo khuyên tai, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân đạp màu lửa đỏ giày cao gót tràn đầy duyên dáng sang trọng khí tức. Hài tử đều mang đến không có. Ta không phải sớm nói rồi, đem con đều mang tới, không đúng còn có thể thành mấy đôi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đều là đồng học biết gốc tích yên tâm. Cao Hân chào hỏi liên tục lấy, nhãn thần cũng là lục soát bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến Tô Ô Mai đi vào tiểu điếm, ánh mắt của nàng nhất thời liền sáng, lập tức đạp giày cao gót đi tới. Tô Ô Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Hân bắt lại Tô Ô Mai tay, vẻ mặt đều là tiểu ý. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Tô Ô Mai cười cười. Người chuyên môn mời, làm sao có thể không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai nữ nhân, cái này vừa thấy mặt, mở màn câu nói đầu tiên, Giang Ninh cũng cảm giác được sát khí. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình trải qua những chiến trường kia căn bản là không coi là cái gì, nữ nhân này giữa chiến tranh, chỉ có thực sự là đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không thể không tới. Cao Hân cười tủm tỉm nói, tốt nghiệp 20 năm rồi, cũng chưa từng thấy mấy lần, cái này là con gái ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, trước đây nàng ra đời thời điểm mới thấy qua một lần, hiện tại cũng lớn như vậy a, Cao A Di mạnh khỏe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân gật đầu chào Vân An. Chấm, ôi chào ôi chào ôi chào, hảo hảo hảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Hân ừ một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn Giang Ninh, biểu tình trên mặt nhất thời cũng có chút biến hóa. Nàng nhưng là nói lý ra hỏi thăm rõ ràng, Tô Mai ra người con rể này, đều là tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, trước kia còn là kẻ lang thang, đầu óc có chút không rõ ràng lắm đâu. cái này Lâm Vũ Chân dáng dấp cũng không tệ, Lâm gia hiện tại dường như cũng phát triển có thể, lại là vì có thể lưu lại gia nghiệp cố ý tìm một có bệnh tâm thần con rể tới nhà, thật đúng là để cho nàng nhìn có chút hả hê đã lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao A-di, ta hình như đã gặp ngươi. Không đợi Cao Hân nói, Giang Ninh mở miệng trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.